Y võ song toàn, chương 206, Vương Đông Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Thủy một cuộc điện thoại. Vương Nhất Thủy chính là bố của Vương Tử. Trước đây đã từng khám bệnh ở chỗ của Tần Lâm, viêm cột sống dính khớp, được Tần Lâm chữa khỏi, nên phục anh sát đất. Tần Lâm vẫn còn nhớ, hình như ông ta có làm từ thiện. Tần Đại Sư, cậu có gì căn dặn? Có người tên là Đinh Minh Lượng đang làm phó giám đốc ở một công ty từ thiện, ông có quen biết không? Hình như có chút ấn tượng, chỉ cần là người làm từ thiện, cho dù là công ty nào tôi cũng có tiếng nói, ý của Tần Đại Sư là. Người này nhân phẩm không tốt, đuổi đi. Được, tôi sẽ hạ lệnh đuổi, hơn nữa sẽ cấm cửa trong toàn ngành, sau này ở Hoa Hạ sẽ không có ai thu nhận cả. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Lâm cũng khá hài lòng, Đinh Minh Lượng chẳng phải loại người gì tốt đẹp, để anh ta làm ở công ty từ thiện, sớm muộn gì cũng có tai họa. Tần Lâm đưa Diệp Vãn Nhi về nhà rồi cũng tự đi về. Lúc đang đi qua cầu, nhìn thấy một cô gái đang đứng ngây người trên cầu. Góc nghiêng của cô gái rất đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, vô cùng thuần khiết. Đương nhiên, mặc dù xinh đẹp, Tần Lâm cũng không nhìn nhiều, dù gì thì cũng là đêm muộn, nếu bị người ta hiểu lầm là kẻ háo sắc thì không được tốt cho lắm. Xuống cầu chưa được bao xa, có một bé trai ngồi chồm hồm dưới đất khóc, trông vẫn còn nhỏ, tầm 8-9 tuổi. Tần Lâm tiến đến hỏi, cậu bé, cháu sao vậy? Cậu bé chỉ xuống sông rồi nói. Chú ơi, cặp sách của cháu rơi xuống đó rồi. Tần Lâm cười khổ, cặp chuyện này chắc chắn anh sẽ giúp. Được, cháu chờ chút, chú sẽ giúp cháu lấy. Sau khi cởi tất và quần, Tần Lâm nhảy xuống dòng sông. Lúc này, Vương Đông Tuyết đang đứng trên cầu với vẻ mặt buồn rầu, nếu còn không nộp học phí thì học kỳ sau cô sẽ bị đuổi học mất. Hết cách rồi, nếu chỉ dựa vào tiền học bổng thì thực sự không thể chống đỡ chi tiêu của kỳ tiếp theo. Hơn nữa vì để giành được học bổng, cô ấy cũng không có thời gian đi làm thêm, bây giờ phải làm sao đây? Đang nghĩ mãi không ra, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Giai Minh. Vương Đông Tuyết, trợ cấp của cậu có rồi, kỳ sau cậu có thể nộp học phí rồi. Vương Đông Tuyết ngây người. Thật sao, không phải lúc trước không có mình sao? Trợ cấp cho sinh viên khá thiếu hụt, mặc dù nhà Vương Đông Tuyết rất nghèo, nhưng cô ấy có học bổng nên không được ưu tiên, bây giờ nghe Vương Giai Minh lại nói có, đột nhiên vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, bây giờ có rồi, có một vị đại gia lại quyên góp cho chúng ta thêm 20 triệu nữa, học phí của cậu đến khi tốt nghiệp đã được trả hết rồi. Vương Đông Tuyết cười thành tiếng. Vậy thì tốt quá, có cơ hội nhất định phải cảm ơn người ta mới được. Cách chương.